Chương 451, Đào viên bí cảnh, đùi đẹp chân ngọc. Ngón tay chạm được nảy vi vi nhô ra đồi núi khu vực thời điểm, Long chỉ cảm thấy chỉnh cái quần lót hầu như đều ướt đẫm. Cô gái nhỏ này hiện tại động tình trình độ trải qua không thua gì chính mình. Cách nho nhỏ, mỏng manh quần lót, Long ma thủ tùy ý đùa bỡn nữ hài tử kêu bí ẩn nhất vị trí, nhượng dưới thân bộ kia có thể nói thân thể hoàn mỹ càng thêm dục vọng bộc phát, chập trùng bất định. Long thậm chí có thể cảm giác được nơi đó bắt đầu ồ ồ chảy ra trắng mịn chất lỏng, vây quanh ngón tay của chính mình, nhượng hắn không nhịn được sắp sửa có tiến một bước cử động. Lúc này, Long môi cu nở dê hôn môi đến đa xì rốn phụ cận, trong phòng chỉ còn dư lại nguyên thủy thở dốc, đó là báo táp sắp xảy ra trước khúc nhạc dạo, đó là vui sướng sắp đạt đến đỉnh phong trước hòa âm Long đôi môi còn ở dần dần hướng phía dưới, mắt thấy liền muốn gần kề này nho nhỏ quần lót bên trên. Long hưng hai tay kéo quần lót hai bên biên giới, dùng sức đi xuống lôi kéo a cô gái nhỏ kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, thẹn thùng muốn mở ra lòng, nhưng. Lại cứ cả người mềm mại vô lực, căn bản không có cách nào đẩy ra Long đầu ma thú này. Đống nhiên nhìn thấy một tùng bộ lông màu đen, Long trong đầu vù một tiếng, hầu như hoàn toàn mất đi thần trí, đầy đầu chỉ còn dư lại duy nhất một ý nghĩ, hắn muốn chiếm lĩnh này còn thuộc về hắn. Đồng thời khát vọng rất lâu sau đó phương thảo ung tùng nơi. Ân lần trước là cô gái nhỏ giúp hắn, lần này hắn mình muốn thử xem giữa nam nhân và nữ nhân đến tột cùng có cái gì không giống. Long không do dự nữa, đại thủ tìm tòi, liền tách ra cô gái nhỏ hai chân, nhượng này phương thảo ung tùng nơi càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mặt chính mình. Long tay dọc theo phong nhu bắp đùi cấp tốc hướng lên trên trượt, trực tiếp bao trùm ở này nơi thấp mà giờ khả cờ na y. Hết thể cảm giác đều đã biến mất rồi, Long túi đầu xuống, đống nhiên liền hôn lên này nơi thấm ướt phương thảo nơi. Một luồng dường như thiếu nữ rôn nở dê như thơm nga tờ cảm nhận truyền vào lòng xoang mũi, nhượng hắn hầu như hoàn toàn say mê đầu lưỡi phảng phất xuất động linh xà giống như vậy, liếm ở giữa hai chân khe hở bên trên không được đặc sĩ phản ứng dị thường kịch liệt trực tiếp một cước đạp ở lòng trên eo. Long lúc này rên lên một tiếng đau đớn sau đó rầm rì mà đi xoa xoa chính mình eo thon nhỏ. Cô gái nhỏ lần này nhưng là thật sự tàn nhẫn a nhìn thấy Long này một bộ thống khổ dáng vẻ đất xì lung lay. Cô gái nhỏ sợ hãi mà bò tới cu nở dê không để ý chính mình xiêm y gì làm lũ nửa người trên này một đôi đại bạch thỏ còn nhảy ở ngoại diện nhìn Long nhãn trong tràn đầy áy náy. Nhìn thấy đất xì này một bộ dáng vẻ đáng yêu Long trong lòng oán hận gì đều biến mất, này không chỉ là trên eo đau đớn đơn giản như vậy. Cô gái nhỏ này một cái trùng chân đưa cái này hảo hảo mà bầu không khí làm hỏng. Long phiền muộn mà nhìn đặc sĩ nói rằng, ngươi đây là muốn mưu sát chồng à, nếu như ta liền như thế bị ngươi đạp chết ở trên giường truyền đi mặt của ta liền ném lớn hơn đặc sĩ rôi ra tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa Long phần eo nhược nhược mà nói rằng, xin lỗi Long, ngươi làm sao ngươi vừa nãy làm sao người thân ra nơi đó Long tức giận nói rằng, ngươi cũng là bởi vì cái này vì lẽ đó cho nên mới có phản ứng lớn như vậy. Adesi nhìn thấy Long dáng vẻ gương mặt mắc cỡ đỏ chót, vừa tức giận lại. Ngượng ngùng nói rằng, nơi đó tại sao có thể nơi đó tặng A Long xấu xa tiến đến Adesi trước mặt cười nói, lần trước ngươi giúp ta như vậy, làm sao không chê tặng đâu. Adesi gương mặt hoàn toàn lui nhược nhược mà nói rằng, ta thấy trên thư viết. Đàn ông các ngươi rất yêu thích như vậy lần trước ngươi không cù nở dê là rất thích không chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi. Long một mặt thương tiếc mà đem đất xì ôm vào trong ngực, trong lòng hiện ra nồng đậm cảm giác cái nấy, cái này ngốc cô. Nàng đúng là ngốc khiến người ta thương tiếc đến trong lòng đi. A Long nhẹ nhàng xoa xoa đất xì bên thai tóc mai một mặt nhu tình mà nói rằng, ngươi đều không chê ta, tương tự ta như thế nào hội ghét bỏ ngươi đâu. Long nói lại nắm lên cô gái nhỏ một đôi béo mập chân ngọc. Hai tay nâng này một đôi bạch ngọc điêu thành bàn chân nhỏ cẩn thận thưởng thức. Không thể không nói cô gái nhỏ này dương một đôi hoàn mỹ tiểu chân. Long tất cả mọi người nữ nhân trong hắn nhất thích nhất chính là trước mắt này một đôi chân ngọc béo mập. Không hổ là thủy trên ba lôi người mẫu. Này một đôi thanh tú chân ngọc đúng là khiến người ta soi mói không xuất một tia tì vết. Trong tay này con tiểu chân khoảng chừng 22cm dáng vẻ, tinh xảo cẩn thận, trắng nõn non mềm. Từ trắng như tuyết mà dưới da mơ hồ đều có thể nhìn thấy dưới da màu xanh mao mạch mạch máu. Đệm hiện hoàn mỹ đường vòng cung cùng lên, thêm vào cô gái nhỏ hiện tại tư thế vừa vặn vi vi banh nổi lên mũi chân. Năm cái so với thường nhân hơi trường ngón chân khác nào dương chi bạch ngọc giống như vậy, nhỏ và dài nắm chặt khiến người ta không lắm xót thương. Đại sĩ nhìn Long nắm lấy chính mình tiểu chân cẩn thận nhìn chằm chằm xem mặt trên đều lộ ra si mê vẻ, cô gái nhỏ cảm thấy có chút ngượng ngùng, dùng sức giật giật chính mình tiểu chân nhưng cũng là không có thực hiện được. Trong tay cầm lấy cô gái nhỏ bàn chân nhỏ lánh ngưng quản tâm thần bắt đầu lay động, nhẹ nhàng xoa xoa đại sĩ bàn chân nhỏ, Long tướng này một đôi tác phẩm nghệ thuật tiểu chân nhặt lên sau đó đặt ở miệng hôn nhẹ. Long thả ra nơi đó cu nở dê không thể dô ý cô gái nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là vô cùng đỏ bừng, dùng sức đem chính mình tiểu chân từ lòng trong tay giật trở lại, cô gái nhỏ cúi thấp xuống đầu nhược nhược mà nói rằng, cái kia cu nở dê tặng A ngươi vừa tắm xong chứ. Long tiến đến đất xỉ trước mặt hì hì mà cười nói, vì lẽ đó ta không có chút nào cảm thấy tặng đây, ta yêu ngươi, vì lẽ đó cu nở dê yêu thân thể ngươi mỗi cái vị trí. Lẽ nào ngươi xem thư trên lẽ nào không có giống ta vừa nãy như vậy sao? Đại sĩ gương mặt hồng đều muốn giống như quan công, dùng nhỏ như mỗi kêu âm thanh nhược nhược nói rằng, nha ta chính là lung tung xem, thế nhưng đàn ông các ngươi tâm tư ta làm sao biết. Lần trước ngươi còn muốn đem ngón chân của ta phóng tới trong miệng lòng, ngươi sẽ không phải cùng thư trên những người đàn ông kia như thế là trong lòng biến thái chứ? Long một mặt quýnh tương, hắn thừa nhận chính mình có chút luyến đủ, thế nhưng tuyệt không cho là mình là tâm lý biến thái. Ở Long xem đến một người phụ nữ có thể thông qua hóa trang làm dung mạo của chính mình thêm phần, cu nở dê có thể thông qua rèn luyện đến duy trì vóc người của chính mình, thế nhưng chỉ có một đôi chân làm sao cu nở dê tân trang không được. Ngẫm lại xem đi, một mỹ nữ hơn nữa là có ngạo nhân vóc người mỹ nữ nhưng là sinh một đôi đại chân thối ngẫm lại liền cảm thấy khiến người ta ngược lại vị. Nữ nhân như vậy cùng như vậy bóng lưng sát thủ khác nhau cu nở dê không có bao nhiêu. Một đôi mỹ lệ chân ngọc ngoại trừ tiên thiên sinh thành ở ngoài hậu thiên bảo dưỡng cu nở dê là đồng dạng trọng yếu, chân là một cái người khó bảo toàn nhất nuôi dưỡng vị trí. Hay là không phải luyến đủ người cảm thấy này rất biến thái, kỳ thực không phải vậy, đây chỉ là nhân bản năng lực đối với đồ vật đẹp một loại thưởng thức thôi. Long tuy rằng luyến đủ thế nhưng là không có đến loại kia hết sức điên cuồng trình độ. Liền như mọi người đối với đứa bé sơ sinh, thường thường yêu thích thân mặt của hắn cùng bàn chân nhỏ bản, này ở nào đó trình độ trên cu nở dê có thể nói là một loại luyến đủ hành vi, nhưng mà tin tưởng không có người hội dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn, bởi vì trẻ con chân răng là công nhận vô cùng đáng yêu. Long cười nặn nặn đặt xỉ mũi ngọc tinh xảo sau đó trong lòng hương khởi trò đùa dai ý nghĩ, hắn ôm lấy cô gái nhỏ này sau đó đem lâu vào trong ngực, không giống nhau. Không chờ na nở dê phản ứng trực tiếp khẽ hôn trên na nở dê, không chỉ như thế hắn còn chủ động lẻ lươi đi bắt dư cô gái nhỏ này một cái non mềm cái lươi thơm tho. Đại sĩ một đôi mắt đống nhiên trợn to, cô gái nhỏ kịch liệt xô đẩy lòng, người này vừa mới khẽ hôn chính mình nơi đó, hiện tại rồi lại là chạy tới cùng mình hôn môi. Đại sĩ trong lòng bản năng sinh ra buồn nôn cùng chống cự cảm. Tuy rằng na nở dê không ngại dùng mì hệ nở dê mi nhờ chứa chính là lòng cái kia thậm chí còn năng lực nuốt vào trong bụng, thế nhưng na nở dê đổi thành bản thân nàng rồi lại là không giống nhau. Cái này không khó lý giải, ngươi nhượng Long chính hắn đến vậy là không làm được. Long nóng rực đôi môi dường như hạt mưa bình thường rơi vào cô gái nhỏ trên người, mỗi lần đến một chỗ đất xỉ tựa hồ cũng cảm giác được này một chỗ da dè cu nở dê theo bốc cháy lên chức năng cực kỳ. Đang điên cuồng hôn môi bên dưới. Cô gái nhỏ rốt cục dần dần thả ra chống lại khắc phục trong lòng ngượng ngùng, đem hai tay của chính mình Long dày rộng lưng trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Nam tính này vi mang chút một chút thô lệ cảm ra dè cho cô gái nhỏ hai tay một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, trong lòng càng là khuấy động cực kỳ. Đương Long đôi môi rốt cục rơi vào đất si bộ ngực biên giới đồng thời dần dần hướng về đỉnh núi leo thời điểm, cô gái nhỏ thân thể bắt đầu rồi mãnh liệt chập trùng. Trong thân thể liền phảng phất là không biết từ cái gì vị trí tuôn ra một dòng lũ lớn. Chạy qua chỗ, tê dại không ngớt, mỗi một nơi cũng giống như là thiêu đốt lên. Một bên ngọn núi trải qua cấp tốc luân hãm ở lòng đôi môi trong lúc đó, đã là khóm hoa tay già đời Long hầu như có thể nói xe nhẹ chạy đường quen tìm tơ y đỉnh núi này đỉnh vương miện đồng thời cầu ở trong mì hệ NG, đầu lưỡi ở cấp trên gậy thưởng thức không ngớt. Lần này liền để cô gái nhỏ cảm nhận được cái gì gọi là vui vẻ đột kích. Một bên khác ngọn núi cu nở dê không có bị Long buông tha, hắn lại thủ vẫn ở dưới chân núi bồi hồi lưu luyến, rồi lại trước sau không chịu hướng về trên đỉnh ngọn núi phất đi. Nay liền để đặc sĩ cảm giác được chính mình ngực trái trải qua liên tiếp điện giật, mà ngực phải nhưng chỉ là có như vậy một chút tê dại cảm giác. Loại này hai bên không thăng bằng chênh lệch nhượng cô gái nhỏ rất có một loại một nửa là nước biển một nửa là hỏa diễm cảm giác, thoải mái ở vui vẻ cùng trống vắng trong lúc đó. Đại sĩ không khỏi mà dơ cao bộ ngực, liều mạng hướng về Long đại thủ chen ép tới. Cảm giác được thân thể phía dưới đại sĩ trải qua một lần nữa động tình như vậy, Long không chút do dự thay đổi một bên đem váy ngủ đai an toàn triệt để kéo xuống. Hai con như dương chi bạch ngọc bình thường đứng thẳng dãy núi sống sờ sờ bày ra ở Long trước mắt. Trước ngực này màu đỏ loét hai điểm dĩ nhiên theo cô gái nhỏ thân thể không ngừng về phía trước mà vi khẽ rung động, thật sự liền khác nào cổ Long dưới ngòi bút miêu tả. Long đến lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là mới bắt đầu gà, dù hắn chưa từng thấy kỳ thực loại này bị Tô Châu nông thôn tục xưng làm hạt khiếm thảo đồ vật cũng có thể rõ ràng ý tứ của những lời này. Nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi vi vi gây xích mích, rồi lại dùng hàm răng làm nhẹ nhàng cọ sát. Nay liền để không chỉ một lần cảm giác này đã xỉ càng ngày càng khó có thể tự kiềm chế. Toàn bộ thân thể khác nào sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con giống như vậy, thoải mái chập trùng, trong mỉ hệ NGQNG phát sinh khiến cho chính mình cũng cảm thấy thẹn thùng cực kỳ ngột ngạt rên rỉ thanh âm. Long cũng không còn đem tay của chính mình ở một bên khác ngọn núi dưới chân lưu lại mà là trực tiếp liền leo lên đỉnh cao, đem toàn bộ dãy núi đều nắm trong tay. Cảm thụ ra rẻ nhắn nhủi bóng loáng cùng với đến từ thanh xuân thiếu nữ độc nhất có giãn. Ở Long khe hở trong lúc đó không ngừng biến ảo hình dạng ngọc phong, loại kia phong phú đè ép cảm mang cho đại sĩ vô thượng vui vẻ. Cho dù Na Nở Dê không chỉ một lần từng có như vậy kinh nghiệm, nhưng mỗi lần đều có thể thám thiết cảm nhận được bên trong thân thể của mình bộ này như nước thủy triều bình thường vui vẻ. Ở nửa người trên cảm giác được cực hạn thỏa mãn đồng thời, nhưng lại cảm thấy đến giữa hai chân vô tận trống vắng. Đây tuyệt đối là không cần người giáo bản năng. Một khi bị đốt cảm xúc mãnh liệt chi hỏa sau đó, tựa hồ liền năng lực vô sự tự thông. Đại sĩ hai chân không tự chủ được căn bản không cần đại não phát hiệu lệnh liền chính mình leo lên Long bên hông, trên tay quấn quanh sức mạnh tuyệt không thua gì Na Nở Dê hai tay ôm lấy Long cái cổ cường độ. Nửa người dưới cao cao dơ cao, đem chính mình này ngượng ngùng chỗ cùng Long thân thể làm vừa khớp tiếp xúc. Lúc này mới nhượng cô gái nhỏ cảm giác được một chút thỏa mãn, cũng không tiếp tục là loại kia hết sức trống vắng dằn vặt. Long áo trải qua bị đại sĩ cao cao tuốt lên, liền dứt khoát đem đôi môi ly khai cô gái nhỏ bộ ngực, ngẩng lên nửa người trên đem áo thoát mở ra. Mặc dù là đây cơ hồ không tới một giây đồng hồ ngắn ngủi khe hở cũng làm cho mê muội vui vẻ bên trong đại sĩ cảm giác được bất mãn. Chỉ chờ Long mới vừa đem áo ném qua một bên. Cô gái nhỏ liền chủ động rất đứng lên thể chính mình chuyển tới, mà bởi Na Nở Dê động tác này đã xỉ váy ngủ cu Nở Dê tất cả đều lướt xuống ở bên hông. Nửa người trên này dường như sơ sinh trẻ con bình thường mềm mại da thịt mang theo ý xấu hổ mà sản sinh một chút đỏ ửng, hoàn toàn hiện ra ở Long trước mặt. Nhìn thấy trước mắt này gần như hoàn mỹ ngọc thể, Long ngược lại là trong lúc nhất thời bình tĩnh lại, không để ý đã xỉ cấp thiết dây dưa hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô gái nhỏ thân thể. Chỉ cảm thấy khái thượng đế tạo người tại sao lại làm ra như vậy thân thể hoàn mỹ. Trước mắt đại sĩ mang theo một chút e lệ, trên da vi hơi có chút đỏ lên, thế nhưng là sức nóng bắn ra bốn phía, khác nào một khối tỏa ra mê người mùi thơm bánh ngọt chờ đợi Long hái thưởng thức. Trước ngực hai vũ càng như là không nhìn tâm lực hút bình thường đứng thẳng, hiện hoàn mỹ đảo hình. Long duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nả mở trả tờ này hai vũ gô cờ dê. Rất rõ ràng có một cái hướng về bên trong ao hãm đường cong, đầy đặn vị trí hoàn toàn để cho Ngọc Phong trung bộ. Long không do dự nữa, một vừa dùng hai tay tiếp tục ở lưỡng ngọn núi trong lúc đó qua lại hoành hành, một bên đã đem chính mình nóng bỏng đôi môi dọc theo trước ngực này một đạo như ẩn như hiện đường nét chậm rãi trượt xuống. Đầu lưỡi phảng phất thưởng thức không đủ bình thường ướt át cô gái nhỏ lồng ngực, sau đó là bụng, lập tức là bụng dưới, mãi đến tận Long rốt cục thả ra ở ngực nàng xoa bóp. Mà là kéo lại váy ngủ hai bên. Mang theo điểm thô bạo cấp tốc đem váy ngủ bái ly cô gái nhỏ thân thể. Đại sĩ trên người chỉ còn dư lại một cái nhỏ hẹp thuần bông quần lót nhỏ, màu trắng tinh quần lót nhỏ chính diện phía dưới biên giới trải qua có một chu tờ màu vàng nhạt tước át. Long túi đầu hôn lên cô gái nhỏ rốn bên trên đồng thời, một con ma thủ cu nở dê trực tiếp đưa về phía này mai táng nam nhân tốt nhất thâm trong cốc.